xuyên nhanh, nam thứ, đừng chảy, chương 92, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ hít một hơi thật sâu, cô vẫn im lặng đứng đó không nói một lời, nhưng sát khí lạnh băng kia cho anh biết lần này Ninh Vũ là nổi giận thật rồi. Cô ấy luôn là vậy, có thể động vào cô nhưng một khi có ý định xấu với người cô quan tâm thì chắc chắn hậu quả không thể tốt được. Em yên tâm, Oai Oai cùng Hiên Hiên rất thông minh, chắc chắn sẽ không sao đâu. Anh ôm lấy bờ vai của cô an ủi cô, để cho Ninh Vũ bớt chút lo lắng. Em không phải là quá lo lắng cho bọn trẻ, em tin Oai Oai và Hiên Hiên sẽ không bị làm sao. Mà ngược lại em càng lo cho tên gì đó và cả bang doctor kia, bọn họ có khi sẽ bị xóa sổ. Nghe những lời lạnh tanh này của Ninh Vũ, Nhạc Chiết Quân có chút đen mặt. Uổng công anh còn an ủi cô sợ cô buồn. Cô làm sao mà không biết anh sợ cô buồn chứ, nhưng cô cũng không phải dạng yếu đuối gì. Được rồi, anh đưa em đến trung tâm điều khiển của đội đặc nhiệm đi. Ừm, cùng lúc đó Ninh Vũ lấy điện thoại của mình lưu loát bấm một dãy số. Alo, ông Red phải không? Tôi là Rose, đầu dây bên kia nghe xong tên thì im lặng một lúc. Nói thật tuy ông là chỉ huy đội đặc nhiệm thế giới nhưng mà nghe giọng này cũng cảm thấy lạnh người. Ai mà không biết Rose là nhân vật cỡ nào chứ? Là tôi, xin hỏi cô có việc gì sao? Ông đưa cho tôi 100 người, tôi giúp ông diệt doctor. Thế nào vụ làm ăn này không lỗ chứ? Không, không hề, xin cô đợi một chút tôi sẽ ngay lập tức tập hợp đủ người. Red lau mồ hôi, ông dám không cho sao? Hơn nữa chỉ 100 người mà có thể tiêu diệt cả bang doctor khét tiếng, vụ làm ăn này trăm lợi không một chút hại, tội gì không làm. Ơ lù đại sư huynh, em cần anh giúp em chỉ huy người bên nữa quy, em muốn xóa sổ bang doctor. Được, Ninh Vũ cúp máy, đại sư huynh chính là vậy, dù cô làm gì cũng đều ủng hộ cô. Chiếc xe rất nhanh đã đến khu trung tâm điều khiển, vì trước kia Nhạc Chiết Quân làm đội trưởng còn là thiếu tướng nên rất nhanh được thông qua. Tuy nhiên muốn vào phòng điều khiển vẫn là không thể, Ninh Vũ đành phải đưa ra danh thiếp của mình, một đường thuận lợi đi đến phòng điều khiển. Quảng cáo, ngón tay thon dài nhanh thoăn thoắt gõ lên bàn phím, màn hình 3D hiện lên chằng chịt những đường vân. Nhạc Chiết Quân cũng giúp đỡ một tay, anh biết cô là đang cố xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của doctor. Được rồi, Ninh Vũ sao chép phần dữ liệu truyền về điện thoại cơ đại sư huynh. Cô đã xem xét hết hệ thống phòng thủ của doctor ở tất cả các quốc gia mà họ có mặt. Bây giờ là lúc đội đặc nhiệm làm nhiệm vụ, cẩn thận, Nhạc Chiết Quân nhanh tay đỡ lấy cô, gương mặt hiện lên nét lo lắng. Không sao, chỉ là hơi chú tâm nên chóng mặt một chút. Anh đi tập hợp giúp em 20 người, chúng ta đi cứu Oai Oai với Hiên Hiên. Ừm, đoàn người nhanh chóng phân ra các hướng tiến về phía một ngôi nhà bỏ hoang sau ngọn núi ở ngoại ô thành phố. Tên Di rất cảnh giác vì vậy cần âm thầm hành động. Ầm ầm, cánh vừa bê tông mở ra, đồng tử Ninh Vũ co rút lại. Tên Di này thật sự đáng hận, bỉ ổi, ti tiện. Hắn thế nhưng dám lấy trẻ con là làm con tin. Ninh Vũ nhìn hai đứa trẻ bị trói lên trên cao, bên dưới còn là hai thanh sắt vót nhọn mà nắm chặt đôi bàn tay. Ngài Di, ông đến thành phố C cũng không báo cho tôi một tiếng. Tôi còn chưa kịp mời ông tách trà đâu. Không dám, cô Rosa, không đúng, phải gọi là Ninh tiểu thư, cô cứ để tôi mời đi. Ninh Vũ từ từ tiến lại gần quan sát xung quanh, dưới chân Di đang dẫm chính là công tắc để cắt đứt dây buộc hai đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn nên khuyên cô Ninh, đây tốt nhất là đứng yên đó, nếu không tôi cũng không chắc là có lo sợ mà trượt chân làm bị thương mấy đứa bé hay không. Ồ, ngài Di mà cũng có lúc lo sợ sao? Ninh Vũ cười lạnh, cô đứng ở khoảng cách này cho dù cả hai rơi xuống cô đều có thể tiếp được. Hay là chúng ta chơi trò chơi đi, tôi sẽ cho cô hai sự lựa chọn. Một là Ninh tiểu thư đây tự phế đi tay phải của mình. Hai là cứu một đứa còn một đứa thì chết. Là vậy sao? Vậy tôi muốn chọn cái thứ ba. Ninh Vũ vừa nói cũng là lúc cô lấy ra khẩu súng nhỏ trong tay áo. Đoàng, một nhát xuyên qua trán. Không ngoài dự đoán của cô, hắn ta đã dẫm chân xuống công tắc. Nhanh như chớp cô lao sang đỡ lấy Oai Oai cùng Hiên Hiên. Đoàng đoàng đoàng, ba phát súng liên tiếp. Ninh Vũ sững người ôm theo Oai Oai và Hiên Hiên quay lại. Chiết Quân, tim cô như bị ai đó bóp chặt. Tại sao anh lại khờ như vậy cơ chứ? Ninh Vũ lao đến ôm anh vào lòng. Ngực trái của anh giờ đây nhuốm đỏ, màu máu áo sơ mi trắng cứ như vậy biến thành đỏ. Tay cô run rẩy che chặt miệng vết thương, nước mắt không biết đã rơi xuống từ khi nào. Ngốc quá, em khóc cái gì chứ? Tiểu Vũ, anh thật sự rất yêu em, ngoan ngoãn sống thật tốt cho anh. Nhạc Chiết Quân lau đi dòng nước mắt trên mặt cô. Vì cô anh dù có chết cũng mãn nguyện, anh còn dám nói thêm câu nữa bà đây sẽ thiên anh. Lời Ninh Vũ vừa nói ra vừa hay rơi vào tay những chiến sĩ vừa tới. Bọn họ không hẹn mà hít một ngụm khí lạnh. Lần đầu tiên đội trưởng bị uy hiếp trắng trợn như vậy. Em sẽ không, im miệng, em đưa anh đi bệnh viện. Ninh Vũ bế Nhạc Chiết Quân theo kiểu công chúa. Tuy nhiên nhìn hình ảnh một người đàn ông 1m85 bị bế theo kiểu này thì đúng là có chút. Không cần đâu, anh tự biết tình hình của mình. Mẹ kiếp, đã bảo anh im miệng. Anh chết rồi tôi biết cưới ai hả? Nhạc Chiết Quân lần này triệt để ngậm miệng lại. Tuy nhiên anh lại cười. Thì ra trong lòng cô anh chính là người chồng của mình. Bạch Diệp tôi biết anh nghe được tôi nói. Xin anh hãy cứu Chiết Quân được không? Ninh Vũ ngẩng đầu lên trời cao mà gọi lần này giọng cô có chút run rẩy. Cô biết vết thương của anh là chí mạng. Nhưng nếu Bạch Diệp chịu giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ khác. À đúng rồi anh Bạch, nhà chúng ta chính là người nắm giữ các hệ thống đó nha. Anh xuất hiện ở chép Diêm Vương đại nhân cứ việc chảy. 7, 1000 vò rượu, thành giao, lúc này mới thấy hình bóng Bạch Diệp ung dung xuất hiện. Bộ trường sam màu trắng phất phơ đầy tiên khí. Nếu không phải cô cần anh giúp đỡ thì chắc chắn đã trêu ghẹo một trận. Bình thường có thấy anh cần hình tượng đâu. Còn nữa tận 1000 bình rượu. Ai ra, phiền các anh đưa hai đứa trẻ trở về, tôi và Chiết Quân còn có việc. Rõ, cứ như vậy Ninh Vũ cùng Nhạc Chiết Quân biến mất trước mặt mọi người. May mắn 20 người này đều là tinh anh của đội đặc nhiệm nên họ dù có sửng sốt cũng sẽ không đi nhiều chuyện. Quảng cáo, cách chương.